Trùng sinh chi ngốc phu quân, chương 22, yến tiệc gặp hoàng tộc, gocchuyenaudio.com. Ban đêm, long tường cung đèn đuốc sáng trưng, tiểu cung nữ tiểu thái giám lui tới. Đinh ma ma mang theo Tô Mộ Tịch cùng Hiên Viên Hạo Thành đến long tường cung chính điện là lúc đã có người đến. Cấp Hiên Viên Vinh Hy cùng Lâm Ánh Nguyệt thỉnh an, Hiên Viên Vinh Hy liền cười nói, Thành Nhi Tịch Nhi tới gặp qua các người hoàng thúc. Hiên Viên Hạo Thành không đợi phụ hoàng nói xong, liền chạy đến người có vẻ mặt lạnh như băng. Hoàng thúc người đã trở lại, người đã lâu không có tới xem Thành Nhi nha. Này nam nhân Tô Mộ Tịch kiếp trước có gặp qua, là đương kim hoàng thượng đồng mẫu, bảo đệ Hiên Viên Vinh Hiên, Hiên Viên Vinh Hiên đối với Hạo Thành rất là yêu thương. Ngày xưa phụ tá Hiên Viên Vinh Hy đoạt ngôi vị hoàng đế, sau liền chỉ là một cái lười nhác vương gia nhàn nhã thích ngao du thiên hạ, không thường ở hoàng thành. Không giống với các huynh đệ khác, không phải đi đến đất phong chính là bị nhốt trong hoàng lăng. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Hiên Viên Hạo Thành đem Tô Mộ Tịch kéo đến Hiên Viên Vinh Hiên bên người, vẻ mặt cao hứng. Hoàng thúc đây là Tịch Nhi ta nương tử a. Tô Mộ Tịch nghe, mặt một chút liền đỏ, chà chà chân thấp giọng nói. Chúng ta còn không có bái đường, ngươi là ai nương tử? Chẳng lẽ Tịch Nhi không muốn làm nương tử của ta sao? Hiên Viên Hạo Thành lập tức đỏ ánh mắt đáng thương nhìn Tô Mộ Tịch giống chỉ bị chủ nhân ghét bỏ con mèo nhỏ. Tô Mộ Tịch vô lực muốn nói như thế nào mới tốt đây? Hiên Viên Vinh Hiên đem hai cái tiểu bối ở chung xem tại trong mắt, Tô Mộ Tịch không có khinh thường Thành Nhi làm cho hắn yên tâm không ít. Lúc này, Hiên Viên Hạo già cùng vi mẹ đi đến, đã lại Hiên Viên Vinh Hy cùng Lâm Ánh Nguyệt liền ngồi xuống bên cạnh trưởng công chúa Hiên Viên Vinh Hoa. Hiên Viên Vinh Hoa tiên đế trưởng công chúa, Hiên Viên Hạo già mẫu phi đó là của nàng phu gia muội muội. Tiếp trước Hiên Viên Hạo già thuận lợi kế vị, nàng xuất lực không ít. Có đôi khi Tô Mộ Tịch hoài nghi, Hiên Viên Hạo già sau lưng nhân có phải hay không là nàng. Cậu của Hiên Viên Hạo Dạ là Đỗ Chính Tông ngồi ở trường công chúa bên người, hỏi Hiên Viên Hạo Dạ việc học. Đỗ Chính Tông tay cầm Hiên Viên Hoàng Triều một nửa binh quyền, lại là trường công chúa phò mã, cho dù hắn muội muội Đỗ Quý Phi phạm tội chu cừu tộc, Hiên Viên Vinh Hy cũng không dám đụng hắn mảy may. Nhưng mà cũng là cái người biết tiến thối thỏa đáng, Hiên Viên Vinh Hy bắt không được hắn một chút nhược điểm nào. Đèn rực rỡ mới thắp lên, long tường cung chính giữa điện, vũ cơ văn nhã khởi vũ, cung nữ tới tới lui lui chia thức ăn xong. Hiên Viên Vinh Hiên dẫn đầu đứng lên, đối với Hiên Viên Vinh Hy cùng Lâm Ánh Nguyệt giơ lên ly rượu. Thần đệ chúc mừng Hoàng huynh cùng Hoàng tẩu, nguyện Hoàng tẩu bình an sinh hạ Hoàng tử. Thần đệ cũng không chuẩn bị cái gì lễ vật, nhưng thê tử thần đệ có thể Hoàng tẩu mượn mấy tháng. Nói xong, ánh mắt ôn nhu như nước nhìn bên cạnh thê tử liếc mắt một cái, chuyển cái thân đối diện ba người trên đại điện nói. Những người có tâm khác thường, hiện tại tốt nhất cấp bổn vương thu hồi tâm tư, vương phi bổn vương là đệ tử của quỷ thần y vô thường, chỉ cần có cái gì bẩn này nọ trước mặt nàng, đều không có khả năng tránh được của nàng ánh mắt cùng cái mũi. Nói tới đây, thần đệ trước kính hoàng huynh một ly. Nói xong, thầm ý nhìn trưởng công chúa cùng Đỗ Chính Tông liếc mắt một cái, cầm trong tay ly rượu uống một hơi cạn sạch. Hảo hảo chấm ở trong này tả qua hoàng, gocchuyenaudio.com. Để, mấy ngày nay chẫm đều nhanh đem thái y viện đều chuyển đến long tường cung. Hoàng hậu đều cùng chẫm nóng nảy, có đệ muội liền nhưng là hảo rất nhiều. Hiên Viên Vinh Hy so với ai khác đều hiểu biết nhà mình đệ đệ quỷ tâm tư, này cũng là nguyên nhân hắn tổ chức gia yến hôm nay. Đỗ Chính Tông, hoàng tỷ các ngươi có thánh chỉ của tiên đế, chẫm không thể động đến các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng tưởng động đến nữ nhân chẫm yêu nhất. Trưởng công chúa cùng Đỗ Chính Tông trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, lập tức hai người bưng lên rượu, mỉm cười chúc mừng. Thần muội thần chúc mừng hoàng thượng hoàng hậu nương nương. Trưởng công chúa là nữ nhi đầu tiên cả tiên đế, cho nên được tiên đế rất là sủng ái. Thần đệ đệ của nàng là Hiên Viên Vinh Chiếu cùng tranh ngôi vị hoàng đế, bị tiên đế ban chết, cho nên nàng đối với ngôi vị hoàng đế của Hiên Viên Vinh Hy vốn có chút địch ý. Cùng muội muội của trượng phu cũng chết ở tại trong hậu cung, xem trước mắt Hiên Viên Vinh Hy đối với Lâm Ánh Nguyệt độc sủng. Kỳ thật là có chút tâm lý đố kỵ, nàng quý vị tiên đế sủng ái nhất trưởng công chúa, nhưng trượng phu đều có mấy cái thiếp thất thông phòng, vì sao, Lâm Ánh Nguyệt một cái nho nhỏ quan viên chi nữ, lại có thể được Hiên Viên Hoàng Triều Hoàng đế độc sủng. Hiện tại cự nhiên hoài thai, nếu nàng sinh là hoàng tử, giả nhi nơi có còn đâu khả năng kế vị, đến lúc đó địa vị của nàng chỉ sợ không bằng hiện tại. Nhìn đến kia hai huynh đệ tư thế, chính mình còn chưa động đến Lâm Ánh Nguyệt. Bất động sẽ không động, nhưng mà đứa nhỏ sinh hạ đến cũng không nhất định dưỡng đến trưởng thành, không phải sao? Đỗ Chính Tông vốn không có nhiều như vậy tâm tư, trung quân, ái quốc là hắn từ nhỏ chịu giáo dục. Mặc dù đối hoàng thượng xử tử chính mình muội muội có chút bất mãn, nhưng là muội muội đã làm sai chuyện hắn không thể cứu nàng. Từ tâm bên trong, hắn quả thật không hy vọng hoàng hậu nương nương mang thai, nàng mang thai nếu là nam hài dại nhi lại không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, hiện tại chỉ có đi từng bước xem từng bước. Nhi thần cũng chúc mừng phụ hoàng mẫu hậu, Hiên Viên Hạo Dạ đứng dậy chúc mừng, cố gắng che giấu ở trên mặt lo lắng. Không biết cậu cùng mở có thể hay không nghĩ đến biện pháp gì giúp chính mình. Hắn bên người trừ bỏ Vi Mama, những cung nữ thái giám khác đều là phụ hoàng cố ý an bài. Hắn muốn làm cái gì đều chỉ có thể thông qua Vi Mama, bằng không hắn làm điều gì cũng bó tay bó chân. Ha ha, trẫm cùng hoàng hậu mượn mọi người cắt ngôn, đều dùng bữa đi. Không cần lại khách sáo, Hiên Viên Vinh Hy nhìn thần sắc khác nhau ba người liếc mắt một cái, liền vì Lâm Ánh Nguyệt không tại nhiều lời. Tâm tư mọi người đều suy tư, dùng xong rồi một chút tinh mỹ thức ăn nhưng ai cũng có cảm giác vô vị, nhìn một lát Ca Vũ thấy sắp trời không còn sớm mới lục đục rời đi. Chậm hơn một chút Tô Mộ Tịch cùng Hiên Viên Hạo Thành cũng từ Long Tường Cung đi ra, Hiên Viên Hạo Dạ mang theo Vi Mama cùng đám người đi ở phía trước không xa. Vi Mama lặng lẽ quay đầu, nhìn Tô Mộ Tịch đang đi đến vị trí hành lang, hơi hơi giật thân mình cầm trong tay chuẩn bị cái gì đó tát xuống nền mặt đất. Đứng dậy đi đến bên cạnh Hiên Viên Hạo Dạ thấp giọng nói. Dạ hoàng tử chú ý, đợi lát nữa nhất định phải tiếp được Tô Mộ Tịch. Hiên Viên Hạo Dạ quay đầu, nhìn Tô Mộ Tịch vị trí, gật gật đầu. Theo Long Tường Cung đi ra Tô Mộ Tịch liền mất hồn. Cóc truyện audio.com, mất vía, dùng bữa là lúc mỗi người biểu tình nàng đều thua ở tại đáy mắt. Cảm thấy Hiên Viên Hạo Dạ phía sau nhân có thể là trưởng công chúa, nàng thần sắc rất không bình thường nhưng là lại có chút không giống, người nọ kiếp trước như vậy mưu lược lại làm sao như vậy thiếu kiên nhẫn, hay là do hoàng hậu lần này mang thai làm cho nàng trở tay không kịp. Tô Mộ Tịch chỉ lo suy nghĩ, không có chú ý dưới chân hành lang, nhẹ nhàng bước lên, dưới chân vừa trượt thân mình thẳng tắp liền muốn bổ nhào trên mặt đất. Phía trước Hiên Viên Hạo Dạ quay người lại, Tịch Nhi cẩn thận ôm Tô Mộ Tịch vòng mấy vòng, liền làm đệm đỡ phía dưới. Hiên Viên Hạo Thành thấy Tô Mộ Tịch ngã sấp xuống phục hồi tinh thần lại, liền chạy đến Tô Mộ Tịch bên người đem nàng nâng dậy. Tịch Nhi, người có hay không bị thương, Xảo Tâm, người nhanh đi tìm thái y. Tịch Nhi khẳng định ngã đau nói xong, giống chính mình ngã sấp xuống giống nhau, ánh mắt hồng hồng khóc lên. Tịch Nhi không có việc gì, Thành Hoàng tử đừng có gấp, đừng khóc. Tô Mộ Tịch đưa tay tinh tế lau khô Hiên Viên Hạo Thành hốc mắt đang ứ nước mắt cảm thấy đau lòng. Đời này nàng không hy vọng Hiên Viên Hạo Thành lại vì nàng khóc bởi vì kiếp trước hắn vì chính mình lưu lệ quá sâu. Này ngốc tử, kiếp trước chính mình đối hắn lại không tốt, hắn vẫn là lòng tràn đầy đối chính mình hảo. Như vậy so với không biết tự cho là thông minh Hiên Viên Hạo Dạ, hắn vĩ đại bao nhiêu lần, kiếp trước nàng ánh mắt như mù mới có thể bị Hiên Viên Hạo Dạ lợi dụng. Hiên Viên Hạo Dạ được Đinh Mama nâng dậy, nhìn Tô Mộ Tịch ngay cả xem cũng chưa từng liếc hắn một cái, toàn chú ý đến Hiên Viên Hạo Thành, trong lòng không khỏi khó chịu. Rõ ràng là chính mình thiếu nàng, chính mình so với Hiên Viên Hạo Thành hơn biết bao nhiêu lần. Vì sao Tô Mộ Tịch chỉ mãi chú ý tên ngốc tử kia? Lại không nhìn chính mình, Hiên Viên Hạo Dạ nghẹn cả khí ra tiếng hỏi. Tịch Nhi, ngươi không sao chứ? Tô Mộ Tịch trấn an hảo Hiên Viên Hạo Thành, nghe được Hiên Viên Hạo Dạ thanh âm, liền lôi kéo Hiên Viên Hạo Thành đi đến Hiên Viên Hạo Dạ trước mặt thản nhiên nói thanh. Tạ qua Dạ hoàng tử cứu giúp tri ân, thần nữ vô cùng cảm kích. Tô Mộ Tịch vừa dứt lời, Hiên Viên Hạo Thành liền sợ hãi ra tiếng. Tạ hoàng huynh cứu Tịch Nhi, bằng không Tịch Nhi nhất định hội rơi càng đau. Tuy rằng hắn rất sợ hoàng huynh, nhưng hắn cứu chính mình Tịch Nhi a, quả thật hẳn là nên nói lời cảm tạ. Đứa nhỏ này ở trong lòng nhận định Tịch Nhi là hắn thê tử là bảo, hoàng huynh chỉ là thảo. Nghe xong lời này, Hiên Viên Hạo Thành tức giận đến mặt đều đen. Tịch Nhi không có việc gì là tốt rồi, bổn hoàng tử hiện tại chính là trên lưng té bị thương, nếu là Tịch Nhi ngã trên mặt đất thực khả năng thương đến mặt nữ nhi ra mặt bị thương kia, như thế thì không tốt. Hiên Viên Hạo Giả trên mặt mỉm cười, trong lòng đều nhanh tức giận đến hộc máu, ngươi cái tên ngốc tử chết tiệt, ai muốn của ngươi cảm tạ. Bổn hoàng tử muốn là Tịch Nhi cảm kích, là Tịch Nhi. Tô Mộ Tịch dừng một chút, khuôn mặt biểu tình xa cách mỉm cười, khom người tạ lễ. Tịch Nhi lại tạ qua Dạ hoàng tử cứu giúp. Gặp qua người không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, nhưng vẫn phải cảm tạ. Nhưng mà mặc kệ chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn hay cố ý thì nàng cũng không hội thật tình cảm tạ hắn, bởi vì hắn đã khiến chính mình kiếp trước thảm cảnh. Hiên Viên Hạo Thành nghe thấy Tô Mộ Tịch nói, cóc truyện audio.com, cũng đi theo nói, Thành Nhi lại tạ hoàng huynh cứu Tịch Nhi. Thấy hắn không có chút thành thục bộ dáng, thực sự có thể làm cho Hiên Viên Hạo Giả á khẩu không trả lời được bộ dáng, Tô Mộ Tịch rất muốn giúp hắn vỗ tay. Tịch Nhi không có việc gì là tốt rồi, bổn hoàng tử về cung trước, ngày mai đi Thần Hy cung xem Tịch Nhi. Hiên Viên Hạo Giả trên mặt cười có chút không nhịn được, không thể tưởng được Tô Mộ Tịch nha đầu kia tâm như vậy cứng rắn. Không quan tâm chính mình bị thương, cấp chính mình cảm tạ lời nói như vậy cũng không thành ý. Tịch Nhi không dám, ngày mai Tịch Nhi sẽ cùng thành hoàng tử cùng tiến lên Tử Kim cung xem Dạ hoàng tử. Vô sỉ, giả mù sa mưa nói lời này cũng không biết ghê tởm. Không cần, bổn hoàng tử không có việc gì. Ngươi một người đi không tốt sao, vì sao muốn dẫn thêm Hiên Viên Hạo Thành? Dạ hoàng tử, nô tỳ trước đỡ ngài hồi cung đi. Vì mama gặp Hiên Viên Hạo Giả càng ngày càng không nhịn được tươi cười, ra tiếng nhắc nhở. Nàng quả thật là quá coi thường Tô Mộ Tịch, hôm nay này hết thảy phản ứng cũng không nên có của một tiểu cô nương 6-7 tuổi. Là Vương Hương Tú dạy, hoặc là có người khác quan hệ, nàng phải cẩn thận cân nhắc nói cho, nàng, sớm mới tốt. Nhìn một đám người rời đi, Tô Mộ Tịch mới quay đầu đối Hoa Ngữ nhẹ giọng nói. Hoa Ngữ, vừa rồi ta ngã xuống kia bậc thang có cái gì không dị thường? Vừa rồi Hiên Viên Hạo Giả bọn họ đi ở phía trước làm cho nàng không thể không hoài nghi bọn họ tại phía trước động thủ tay chân. Tiểu thư, vừa rồi nô tỳ thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, khom người nhìn qua bậc thang kia, không có phát hiện cái gì không bình thường. Hoa Ngữ theo Tô Mộ Tịch một ít thời gian, trong cung chuyện tự nhiên cũng cẩn thận rồi chút. Ân, đã biết, Tô Mộ Tịch cũng không tin, hôm nay chuyện hội cùng Hiên Viên Hạo Giả không thoát quan hệ. Hắn lại như vậy vừa vặn cứu chính mình, làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy. Quên đi, dù sao nàng cũng sẽ không mắc mưu, lười quản này tiểu nhân. Hiện tại trọng yếu nhất là đề phòng Tống Mama, không cho nàng tại chính mình trên người đánh hoàng hậu chủ ý. Tịch Nhi Hiên Viên Hạo Thành muốn kéo nàng, nhưng lại sợ chạm vào nàng đau. Tịch Nhi không có việc gì, chúng ta về trước cung. Nói xong, Tô Mộ Tịch cười kéo Hiên Viên Hạo Thành thủ. Mama, chuyện vừa rồi có phải hay không bị Tô Mộ Tịch phát hiện? Hiên Viên Hạo Giả có chút nhìn không ra, Tô Mộ Tịch lại lãnh tình, chính mình cứu nàng, cũng không có khả năng nói được như vậy, nghĩ một đằng nói lại một nẻo. Hẳn là không có, ta vừa rồi thấy Tô Mộ Tịch bên người Hoa Ngữ khom người sờ soạng hạ cầu thang. Nếu nàng trước phát hiện trong lời nói, khẳng định liền nói tại đó. Vừa rồi Hoa Ngữ động tác nhỏ cũng không có tránh được Vi Mama ánh mắt. Kia nàng vì sao cũng không giống đối với ta xin lỗi bộ dáng. Vi Mama nghĩ nghĩ, khả năng thứ nhất là nương nàng dạy cho nàng không thể cùng những nam tử khác thân cận, còn một loại khả năng khác có lẽ nàng tâm trí căn bản không phải của một tiểu cô nương 6 tuổi. Khả năng thứ nhất quả thực có thể, nhưng nếu là thứ hai loại này rất không thể tưởng tượng, hẳn là không lớn, nhưng quốc sư cực lực vì Hiên Viên Hạo Thành tuyển nàng làm hoàng tử phi, chuyện này cũng là nói được đi qua. Mama, ta mệt mỏi, trước làm cho Tư Tình Tư Vũ tắm rửa đi. Tô Mộ Tịch người này, mama ngày mai tại tinh tế đánh giá. Còn có Tống mama nơi đó hương túi bất thành, có thể tại quần áo thượng thử xem. Gocchuyenaudio.com Hắn cũng không tin mang theo mùi hoa, Hiên Vương Phi còn có thể nhận ra đến. Ân, nô tỳ đã biết, cách chương.